Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 757, ta sẽ không thích một cái kẻ xấu xa. Tiểu thần, nơi này chính là nhà ngươi sao? Mà ở buổi tối, tại biệt thự mái nhà, lúc này có hai bóng người lẫn nhau theo dựa chung một chỗ. Thiếu nữ mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa. Có một trương tinh xảo khuôn mặt, một đôi mắt đẹp càng là đồng đồng có thần. Có một chút quang mang, tóc vàng bích đồng tử. Nhìn qua, mỹ lệ phi thường, như cùng một cái búp bê vải đồng dạng đối với Diệp thần nhà. Diệp thần gia trưởng, Elise xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mà lần này, cuối cùng có thể biết Diệp thần gia trưởng đến tột cùng là thế nào. Thế nào, có chút lạc hậu đi. Nhìn lấy bên cạnh thân thể mềm mại yên tĩnh địa rúc vào trong lồng ngực của mình đến Elise. Diệp thần mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu. Chính mình nhà, chẳng qua là xa xôi nơi hẻo lánh một cái thôn trang nhỏ mà thôi. Mà về phần hắn, chẳng phải là cái gì. Mà bây giờ, so sánh đại thành thị, quả thực cũng là lạc hậu mấy trăm lần tồn tại nha. Không có, thực, ta cảm thấy chỉ cần là ấm no không có vấn đề. Coi như lạc hậu một chút, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tại thôn trang này bên trong, ta có thể nhìn đến khói bếp lượn lờ tràng cảnh, có thể nhìn đến lớn nhất thổ vị châu, vân vân, có thể nói, cái này, mới là ta hướng tới sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì huyên náo, cũng không có bất kỳ cái gì tranh công đoạt lợi, hám lợi, có, chẳng qua là một mảnh mỹ lệ hình ảnh mà thôi, tại ngày không lạc đế quốc, ngươi muốn xem đến Đại Hoàng Châu, đều rất không có khả năng. Càng thêm đừng nói, mệt gần chết cày cấy trâu. Cái này, thật sự là quá mức mỹ lệ. Elise nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Tại đại thành thị, nơi đó có lấy như thế bận rộn một mảnh cày cấy tràng cảnh. Nơi đó có lấy như thế khói bếp lượn lờ tràng cảnh. Có, chẳng qua là nhà cao tầng. Còn có cũng là vô số băng lãnh lạnh máy móc mà thôi. Các ngươi người thành phố hướng tới nông thôn. Thế nhưng là, chúng ta dân quê càng thêm hướng tới là trong thành sinh hoạt. Nhìn lấy trong ngực Elise, Diệp thần mỉm cười, lắc đầu. Tại nông thôn, không biết bao nhiêu người liều mạng hướng thành thị chen chúc. Phí tổn cả đời tại thành thị dốc sức làm. Sau đó chính là vì như vậy một bộ phòng, một cái hộ khẩu, mà bọn họ không biết là thực, sau cùng. Vẫn là sẽ cảm thấy nông thôn tốt. Ha ha ha, cũng đúng. Chúng ta đã thành thói quen thành sinh hoạt. Đương nhiên hâm mộ nông thôn sinh hoạt. Elise nghe đến, mỉm cười. Người thành phố, kẻ có tiền, hướng tới là cuộc sống yên lặng, như là nông thôn đồng dạng. Tuyệt mỹ ý thơ bức tranh. Mà thật tình không biết, thân là dân quê, càng thêm hướng tới là người thành phố sinh hoạt. Điểm này ngược lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi nha. Tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà sau đó một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Elise sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Không có cách nào. Elise, ngươi thật xinh đẹp. Diệp thần nhìn đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Nhìn lấy chính mình làm loạn hai tay. Sắc mặt ngược lại là hết sức chăm chú nói một câu. Chờ một chút, tiểu thần, thầy thuốc nói, không thể, như đồng cảm giác đến cái gì. Elise sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, nhìn lấy Diệp thần, lắc đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Tốt a, bất quá, cái kia không thể, cái này cũng có thể đi. Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt trong ngực mặc lấy màu hồng phấn váy công chúa Elise. Một thanh ôm ở trên đùi. Thế nhưng là, tiểu thần, ta còn chưa có thử qua. Nghe nói vô cùng, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Elise nói cái gì. Sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, thì liền lông mày đều cau chặt. Trong đôi mắt đẹp có một vệt nước mắt đang lưu động. Tiểu thần, chấm ngoặc kép, có thể nói, Elise làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà như thế thống khổ, so bất cứ lúc nào đều muốn thống khổ. Nóng bỏng cảm giác, như là có lên hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Không có sao chứ? Nhìn đến Elise bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Có thể nói, chính mình có phải hay không có chút quá phận? Ngươi, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, sắc mặt có chút trắng xám, có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu thần, ngươi thì sẽ không thể từng bước một tới sao? Các ngươi hoa hạ, không là có một câu, nóng vội ăn không đậu hũ nóng sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise còn thật có chút nhi giờ khóc giờ cười. Đột nhiên, thế mà như thế cấp tốc. Chính mình, thế nhưng là còn không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm nha. Thoáng cái, có thể nói là không thống khổ đều không được. À, ta biết, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá, vẫn gật đầu, chậm công ra việc tinh tế. Một chút xíu, mới là tốt nhất, coi như hiệu suất chậm một chút. Bất quá cũng là một loại mỹ hảo quá trình nha. Lai, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại vì Elise thoái thác nhiều như vậy thiên công làm. Thật đúng là đầy đủ có thể. Mà tại biệt thự trong đình viện, lúc này có mấy bóng người chính đang tán gẫu, nhấm nháp một miệng trước mặt rượu vang đỏ. Diệp Chân không thể không cho Lai một cái to lớn tán. Cái nha đầu này, muội khống thuộc tính, thật đúng là đủ cường đại. Đối với bất kỳ một cái nào quốc độ tới nói, bọn họ người nói chuyện, đều khó có khả năng thoáng cái thoái thác nhiều như vậy thiên công làm nha. Càng thêm đừng nói, Lai còn là vừa vặn lên làm nữ vương không lâu. Đương nhiên, bất quá chỉ là 10 ngày công tác mà thôi. Ai cũng không có khả năng cùng muội muội ta đánh đồng. Huống chi, ta là nữ vương, tại mặt trời không lặn đế quốc. Ta nói tính toán. Lai nhìn đến, nhấm nháp một miệng trước mặt rượu vang đỏ, sắc mặt nghiêm túc, thật sao, thật sao, Lai tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại nha. Mà ở bên cạnh, ghé vào Lai trên đùi Diệp Linh nghe đến, sắc mặt kích động, đôi mắt đẹp hâm mộ, chăm chú nhìn Lai, chính mình tên ngu ngốc kia ca ca, đến tột cùng là cái gì vận cất chó, không phải Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Cũng là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Mà bây giờ, càng là mặt trời không lặn đế quốc bộ dáng. Vận khí này, quả thực chính là như vậy tăng mạnh tồn tại nha. Quá mức khủng bố, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Đương nhiên, người Lai tỉ tỉ thế nhưng là nữ vương. Không có chuyện gì là không thể nào. Xin gọi ta nữ vương. Nhìn lấy trên đùi mình Diệp Linh, Lai sắc mặt nghiêm túc. Vỗ ngực một cái, vô cùng tự hào nói ra. Thật sao, Lai, người ưa thích tiểu thần đi. Đã không có chuyện gì là không được. Như vậy vì cái gì? Cái này lại không được đâu. Bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Nói ra, không phải liền là, điểm này, Lai, người thật giống như còn thật không được nha. Đối với tiểu thần tới nói, vô cùng đơn giản, ngươi chủ động một chút, hắn không phải liền là ngươi. Tuy nhiên, nói thế nào cũng là một cái. Thế nhưng là, cái này xúc cảm cái gì? Thế nhưng là không giống nhau nha. Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười, không nghĩ tới, làm một cái nữ vương. Thế mà như thế nhăn nhăn nhó nhó. Cái này, không hề giống là ta biết Lai phong cách nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt cười trên nỗi đau của người khác mấy người. Lai sắc mặt âm trầm. Mày nhăn lại, người nào ưa thích cái kia ra hòa. Một cái kẻ xấu xa. Lai tỉ tỉ, ngươi thích ta ca ca. Không có, ta mới không thích một cái kẻ xấu xa đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.